Chương 1183, bị đổi ký ức Vương Phi, 58. Ở đây người, còn có một vị, kém chút tức giận tại chỗ bạo tạc. Cẩu vật rất muốn tiến đánh Nam Thục Quốc. Nghiêm Hoặc thấp giọng mắng một câu, một ngụm đem một chén rượu cho rót đi vào, bên người thủ hạ nơm nớp lo sợ, sợ hắn sẽ làm điểm đáng sợ sự tình. Không bao lâu, Đường Quả đi ra. Bởi vì có thượng quan Dực phân phó, cung nhân giúp nàng tỉ mỉ trang phục qua. Vốn là xinh vô cùng tuyệt sắc, bị cẩn thận trang phục về sau, càng là đẹp hơn gấp mấy lần. Tại nàng sau khi đi ra, các quốc gia sứ giả con mắt đều nhìn thẳng, hiện trường là yên tĩnh không được. Nàng liền đứng tại thượng quan Dực cách đó không xa, hơi buông thong con người, giống như hàng hóa đồng dạng, bị vô số người dò xét. Chỉ có Nghiêm Hoặc, mới từ nàng trên thân, nhìn ra mấy phần bi thương, đau lòng không được. Thượng quan Cảnh cũng là một mặt phức tạp, nhưng không dám nhìn tới nàng, chỉ cúi đầu uống rượu. Đẹp, đẹp, thật là đẹp vô cùng, không hổ là Nam Thục Quốc đệ nhất mỹ nhân nhi, Nam Thục Quốc hoàng đế, ngươi thật sự là có phúc lớn a. Ngay từ đầu mời thấy mỹ nhân người là Trần Quốc quốc chủ, hắn bừng tỉnh, liền không nhịn được tán dương, mê đắm con mắt, liền không có theo Đường Quả trên thân dịch chuyển khỏi qua. Hắn nuốt nước miếng một cái, nói, Nam Thục Quốc hoàng đế, ta nghĩ dùng ta lần này mang đến tất cả tài bảo, đổi lấy ngươi vị này Nam Thục Quốc đệ nhất mỹ nhân nhi, có thể chứ giao lưu thịnh yến, cũng là giao dịch thịnh yến. Nếu như hắn muốn đổi là đại thần tiểu thiếp, không có người sẽ nói cái gì, có thể hắn muốn đổi lại là thượng quan Dực sủng phi. Hơn nữa cái này sủng phi còn là đứng đắn quan gia nữ tử xuất thân, lúc ấy liền có vô số đại thần đứng ra, nói, Hoàng thượng, cái này không ổn. Hoàng huynh, đây quả thật là không ổn. Thượng quan Cảnh lúc ấy cũng là kinh ngạc một chút, kịp phản ứng, vội vàng đi theo đại thần nói, hắn làm sao đều không nghĩ tới, cái này Trần Quốc chủ thế mà lớn gan như vậy, dám dùng tài bảo đến đổi thượng quan Dực hậu phi. Thượng quan Dực vốn đang là có chút sinh giận, đối phương làm như vậy, xác thực rất mạo phạm hắn. Nhưng nhìn đến đông đảo thần tử, cùng với thượng quan Cảnh đều tại phản đối, trong lòng của hắn không thoải mái. Lu Cơ Na Ho, những này thần tử ý kiến, thế mà cùng thượng quan Cảnh nhất trí, cái này không phải liền là đang đánh hắn vị hoàng đế này mà sao? Hắn còn chưa quyết định, bọn hắn liền gấp muốn khuyên hắn, đây rõ ràng là không đem hắn vị hoàng đế này để vào mắt. Hơn nữa, bọn hắn cái trận thế này, phảng phất đang cho thấy, một cái phi tử địa vị trọng yếu có thể dung chuyển một quốc gia giống như. Nhất là thấy thượng quan Cảnh khẩn trương bộ dáng, thượng quan Dực ánh mắt rơi vào thượng quan Cảnh trên mặt, hai người ánh mắt giao hội. Thượng quan Cảnh nháy mắt minh bạch thượng quan Dực ý tứ, hắn có thể không đáp ứng Trần Quốc chủ đề nghị, nhưng muốn hắn đem Giảo Phi ngoan ngoãn đưa về hoàng cung. Cảnh Vương thượng quan Cảnh không nói gì, mím chặt môi, ánh mắt ngắm nhìn, sắc mặt trắng bệch đứng tại phía trên, tùy ý bị dò xét Đường Quả. Nghĩ đến như vậy hắn sẽ mất đi Giảo Nhi, cuối cùng nhẫn tâm quay đầu, thần đệ không cao ý gì ý kiến, hoàng huynh mới là Nam Thục Quốc hoàng đế, hậu cung phi tần đều thuộc về hoàng huynh. Tự nhiên có thể từ hoàng huynh tùy ý xử lý. Cảnh Vương, ngươi nói là lời thật sao? Đúng, thần đệ nói câu câu lời nói thật. À, cái này đúng nha, bất quá là một cái phi tử, tại tầm thường trong gia tộc, cũng bất quá là một cái thiếp, tất nhiên Trần Quốc chủ ưa thích, cái kia ta liền đáp ứng ngươi điều kiện. Ngươi đem tài bảo lưu lại, ta liền đem Giảo Phi cái này đệ nhất mỹ nhân nhi đưa ngươi. Trần Quốc chủ nguyên bản không có ôm quá lớn hy vọng, không nghĩ tới thành công.